Nam Phương Hoàng Hậu là viết lên rồi nhờ người ta khắc. Và đây là cái mộ của cha của Nam Phương Hoàng Hậu, tất cả là 161 bậc thang. Không tính ở đây, cứ nhìn kia thôi, ok anh hiểu rồi. Ông Nguyễn Hữu Hào, quê Gò Công, là ba vợ của vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của Việt Nam, một trong những người giàu nhất Nam Kỳ lục tỉnh, với 1.000 mẫu ruộng, chưa kể đất đai, đồn điền cao su. Vợ chồng ông có hai cô con gái, Agnes Hữu Hào lấy Pierre, người giữ chức trông coi hết toàn bộ các vùng Tây Nguyên, được gọi là Hoàng Triều Cương Thổ. Xin lỗi nếu nói sai, thực chất đây chỉ là vỏ bọc do vua Bảo Đại đặt ra để Pháp có toàn quyền quản lý các vùng này, tuy nhiên vẫn phải thông qua vua Bảo Đại. Người con gái thứ hai tên là Mary Jean Nguyễn Thị Hữu Lan, chính là Nam Phương Hoàng Hậu, người làm vua Bảo Đại say mê ngay cái nhìn đầu tiên. Vua Bảo Đại vẫn để Nam Phương Hoàng Hậu theo đạo Công giáo, còn vua vẫn theo đạo Phật. Đây là tiền lệ chưa có. Theo Pháp nghĩ, cũng một phần do ảnh hưởng của thực dân Pháp, vì trước đó gia đình Nam Phương Hoàng Hậu rất mật thiết với người Pháp. Bà cũng được phong làm hoàng hậu ngay sau đám cưới, đây cũng là một đặc ân chưa từng có. 3 năm sau, từ ngày vua Bảo Đại cưới Nam Phương Hoàng Hậu, Nguyễn Hữu Hào được phong làm quận công. Nửa năm sau thì ông qua đời. Vua Bảo Đại đã mời tất cả các thầy phong thủy nổi tiếng tìm một mảnh đất để xây dựng một lăng mộ, một cao điểm long mạch nằm ngay trung tâm thành phố Đà Lạt. Như niềm mơ ước của quận công và bà Lê Thị Bính, nhị phẩm phu nhân, vợ của ông Nguyễn Hữu Hào, là được sống và chết tại Đà Lạt. Như vậy, một lăng mộ được xây dựng với tất cả là 4 năm, tốn khá nhiều tiền của và công sức của người dân. Hai tấm bia với các dòng chữ Nho nói lên sự biết ơn lẫn công trạng của quốc công, đã nói lên phần nào sự chi tiết cầu kỳ của lăng mộ này. Wow. Hay ha. Hồi đó làm gì? Có thần ha. Hồi đó mà làm được gì là hay lắm á. Không có giỡn đâu. Nhìn thần thái ha. Cái đường này đường xe đi này đi lên. Mình đang đi bộ dưới kia không? Ừ. Đường mai bây giờ chăm sóc. Chắc có bảo vệ chứ. Không. Cái này là cái gì ta? Bậc thang ở đâu đây? Không biết là làm cái gì. Như hình lục giác phải không? Chịu cảnh á. Ồ. Em nói là phong thủy hả? Ừ. Nhưng mà đúng rồi, đi vòng lại nè. Đi xuống đi vòng lại bên kia. Như lục giác vậy đó. Không biết khối gì hết. Sâu quá ha. Cái hồi xưa có để gì ở đây không nữa. Sát với cái lăng mộ là cái hố sâu thôi. Ừ. Sâu biết cái này người ta có gì không? Để coi. Còn cái đá này là gì không biết. Có chết là đừng có đập dẫm lên này. Tất nhiên là không nên đập lên phải không? Anh nghĩ cái này cái vùng trũng vậy em ơi, chứ không có gì đâu. Cái thiên nhiên nó tạo ra vậy đó. Thiên nhiên không phải đâu mà. Thiên nhiên không thể trũng vậy được. Đây là cái đồi mà, đồi rất đẹp. Nhưng mà bây giờ mình móc mình đi vòng. Thấy cái chỗ đấy. Có tiếng gì vậy? Tiếng chuông hả? Ồ. Đằng sau có một tấm bia. Tấm bia đâu? Đây nè. Bia này hả? Tấm bia kìa. Lăng mộ này bị chìm vào quên lãng nếu không nói là bỏ hoang. Thậm chí sau năm 1975, lớp đá lát quanh lăng bị người dân đem về làm đường. Hai tấm bia đá cũng bị di dời đi. Cũng may vì quá nặng nên người dân bỏ lại dưới đất đến mấy chục năm. Chưa hết, lăng mộ của quận công và phu nhân cũng cho là bị lật, vì kẻ trộm tin rằng có châu báu dưới lăng mộ. Đến năm 1990 mới được một công ty quy hoạch và sửa chữa. Ok, này chữ nho hết đúng không? Không ai sửa lại hết, đã nghĩ mục hết. Đặng một số người thì nó là hai bộ này là đưa được, đưa về Huế rồi. Ồ, tức là bây giờ chỉ còn vậy thôi đúng không? Mà cái này là xây lại. Xây lại đúng không? Xây lại mới năm, mới những năm nay, năm gần đây. Ok. Là những cái này là xây lại hết. Ok. Chứ chưa chắc là lại còn một số người nói ở dân địa phương ở đây thì nói đó là có thể là hai người này đã đưa được đưa thành phủ về Huế, Nam Phương Hợp đưa hai thành phủ về Huế, hoặc là sau 75 thì đưa về Huế rồi. Gia đình trời ơi. Cái này là sau thôi, thành đá. Còn mới ha? Mới. Mà một số những cái hoa này cũng có mới những người bỏ dưới đây nè. Sao lại có bát nhà nó rất là kỳ. Thật sự ha. Anh nói với em là khi mà một cái gì á mà nó nghiêng về tâm linh á thì nó có nhiều khía cạnh khác nhau. Cái chỗ này á, thật sự mình đứng trước đây mình không muốn nói bất kính với hai vị tiền bối nằm xuống. Nhưng mà theo suy nghĩ của anh á, cái bản chất của nó không còn là một cái lăng mộ nữa, mà là một cái mà để người ta đi khám phá, du lịch, thưởng ngoạn. Thành ra cái tính chất tâm linh nó không còn nữa. Và khi mà cái tính chất tâm linh thật sự nó không còn nữa thì mỗi người khách du lịch đến đây hay là cái cục bảo tồn giá trị văn hóa, họ có quyền làm theo cái ý mình thích. Hiểu không? Tức nó không có thuộc về một cái cá nhân nào nữa. Nếu mà cái này còn thuộc về một cá nhân nào đó thì chắc chắn là theo đạo Công giáo là không thắp nhang. Nhưng bây giờ nó đang thuộc về cái cục du lịch. Thì nói thiệt một câu luôn là dân chúng muốn sao thì làm như vậy. Muốn có bát nhang sẽ có bát nhang, mà muốn không có bát nhang sẽ không có bát nhang. Cái này thì nó cũng đi theo về cái phần theo ý muốn của dân du lịch rồi. Thì hồi nãy em nói với anh á là cái hai cái tấm bia mộ này á, đúng không? Em nói với anh là hai cái tấm bia mộ này á là mới xây. Thì thật sự em nói đúng, anh thiệt luôn, anh thấy nó rất mới. Tại vì anh không rành về khám phá cổ học, nhưng mà anh đi nhiều chỗ lịch sử, anh biết ở bên Mỹ những cái gì mà lâu quá là nó sẽ bị mòn. Còn cái này nó còn rất là mới, em nhìn là còn rất là mới. Cái này là anh nghĩ ít nhiều nó cũng được duy trì và sửa chữa. Còn về cái phần là mộ nó còn dưới đây hay không á, nếu mà em hỏi thật lòng luôn, anh thiệt với em, anh nghĩ là nó không còn ở đây nữa. Theo cá nhân của anh suy nghĩ, mà nó đã đi về Huế hay đi ở đâu rồi. Chỗ này nó không còn là một cái chỗ mà để nghỉ ngơi nữa, để chôn cất nữa, mà là một cái khu du lịch. Thì anh nghĩ là bia mộ nó không còn nữa. Tại vì lỡ có ai vô phá lên sao? Theo cá nhân của anh nghĩ thôi. Mới hết thôi. Mới hết. Họ phá vô á. Chứ em nghĩ coi, nếu mà thực sự có bia mộ ở dưới á thì họ phá tội người ta, đúng không? Người ta nằm xuống rồi. Còn theo anh nghĩ mấy cái này nè là thật sự đều có sửa lại hết á. Có sửa hết chứ. Có sửa hết chứ không phải là như vậy không đâu. Có nhiều lần sửa rồi. Ừ. Nhưng mà sau này thì bỏ luôn. Ừ. Vì kinh doanh nó chắc là thua lỗ. Đúng rồi. Kinh doanh thua lỗ nên chắc bỏ luôn. Chứ mà anh nghĩ nhìn cái này biết có người sửa lại. Chỉ có riêng mấy cái này nè. Theo cái này là anh nghĩ là không ít nhiều đụng đến nè, là cái này nè. Cái này nè. Em thấy không? Cái này là lâu ngày nè, không là nó sẽ bị mòn đi nè theo thời tiết, thấy không? Mưa bão này kia, nhưng mà bên trong chắc chắn là có sửa chữa. Ở trên đó là ít sửa chữa nè, nhìn là biết, nhưng mà ở trong chắc chắn còn sửa chữa nè. Em nhìn nè, mấy cái nét ở đây nè, nó không còn được sắc đụng như được không ta, không biết có mất kính không, thấy không? Không còn được sắc nét nữa, không còn được sắc nét nữa. Đó là cái này là được bảo vệ chắc chắn bởi mấy cái một cái mái ở trên nha, mà nó không còn được sắc nét, em thấy không? Nhưng mà thật sự anh thấy rất là công phu khắc được lên những cái này mà hồi xưa rất là công phu, không có giỡn đâu. Những nghệ nhân hồi xưa rất là giỏi, thiệt luôn, rất rất là có tài mới có thể là làm được một cái bản như rêu bám hết rồi. Em nói đúng, có thể là do thua lỗ đúng không, về vấn đề du lịch, thành ra là họ không còn quan tâm sửa chữa nhiều nữa. Chứ nếu mà chỗ này mà ăn khách là đúng không, là sửa chữa nhiều. Thôi đi. Thì Phóc cũng chia sẻ với mọi người luôn, hồi nãy có hai cái anh kia thì đã nói chuyện với tụi mình, chia sẻ. Hai anh không muốn lộ mặt. Hai anh rất thích cái địa điểm này vì nó có một cái lý do rất là đặc biệt. Cái lý do đó là khu này không có được nhiều người đến để tham quan. Thành ra nó trở thành một cái điểm thú vị yên tĩnh cho những người nào mà muốn cách biệt với thế giới bên ngoài. Tôi tình nhân lên đây nói chuyện luôn, đúng không? Tâm sự luôn. Tâm sự chứ không phải cái kia nha, tâm sự luôn. Rất là thích hợp đúng không? Yên tĩnh, thoải mái. Theo cá nhân của anh nghĩ chỗ này không có ma đâu. Anh không thấy có cái gì bất thường này hết. Nó cảm nhận của một người đi bắt ma. Nó dẫn chơi thôi, đi tìm kiếm về tâm linh. Nhưng mà em đúng nè, anh thấy bậc thang không? Nó cũ hết rồi. Nhưng mà kiến trúc là đẹp ha. Kiến trúc đẹp. Những người đã xây dựng lên cái này, mình nói một lần nữa, rất là thông minh. Họ đã chọn Đà Lạt để vì nó là một vùng đất bí ẩn, đúng không? Cách biệt với thế giới bên ngoài. Họ muốn nghỉ ngơi, họ không muốn ai đến quấy phá. Và đến bây giờ họ vẫn làm đúng vì ít ai đến đây. Chỉ có điều đáng tiếc là theo thời gian trôi đi thì nó càng ngày nó càng cũ kỹ. Những quyết định của những người tiền bối đi trước đôi khi rất là hay. Theo quan điểm của Phương Đậm Tây á, anh em nói đó, hợp lý. Đúng. Họ đã chọn gọi là cái gì ta? Phong thủy, đúng không? Rất là đẹp phong thủy. Nhưng mà theo quan điểm của Phương Đông á, phong thủy á, nó vướng một chỗ mà hồi bữa bảo vệ người ta nói với em. Người ta nói với em là tại sao mà nếu mà hợp phong thủy thì sao mà lại bị quật mộ? Hợp phong thủy vì sao bị quật mộ? Nó là người tính không bằng trời tính. Đúng không? Có nhiều cái mà mình tính nhưng mà không bằng trời tính. Đến ngày hôm nay, chúng ta vẫn không biết liệu linh cữu của quốc công và phu nhân còn trong lăng tẩm hay không, hay đã di dời về nơi khác. Câu chuyện kinh dị duy nhất mang Forbes đến đây là bóng của một người phụ nữ mờ xương trên lăng tẩm, vô hồn, uất. Người phụ nữ này biến mất trong màn xương. Không biết là linh hồn của ai, nhưng theo Forbes nghĩ, linh hồn này nói lên sự cô đơn, lạnh lẽo như muốn rời đi. Nhưng không ai thấy, không ai quan tâm. Hoặc linh hồn này chỉ vô tình dừng chân ở lăng mộ, còn hai vị quận công và phu nhân đã bỏ đi nơi mà họ từng mơ ước. Nó đã quá bừa bãi, lộn xộn, người dân dẫm đạp lên, thậm chí đào mộ, ăn cắp. Nơi mà họ từng cho là đỉnh của phong thủy, không có ai có thể đụng đến. Âu là trời tính, dù phong thủy có mạnh đến đâu, lòng dân là ý trời. Có lẽ của cải thì có, nhưng không có lòng dân. Triều đại có thể sập đổ, nhưng người dân thì không thể thay đổi. Dân mới chính là vua. Quận công đã không mang một dấu ấn gì cho dân tộc Việt Nam khi hai người con gái đều mang tên Pháp. Ít nhiều nói lên được điều đó. Quan hệ của ông với người Pháp còn gần gũi hơn với người Việt Nam. Cũng không thể trách những người đào mộ vì một nơi không có ý nghĩa với họ. Càng không thể trách quận công và các địa chủ Việt Nam thời Pháp, do thời thế, đồng tiền, quyền lực làm họ quên mất mình là ai. Con người khó ai tránh khỏi. Có thể lăng tẩm này là một minh chứng. Nó cũng giống như nhiều giai thoại của các địa chủ khác mà các bạn đã từng nghe. Mấy cái chỗ này đất trũng trũng không à? Kỳ lạ ha. Nó mới để ý luôn á, thằng đất trũng trũng không à? 2 mới múc 1 hả? Vua Bảo Đại hoặc là những người Pháp thời xưa rất là thông minh, chọn Đà Lạt là một vùng đất rất là yên tĩnh để xây lên những cái tòa biệt thự hay những cái đền như vậy. Nó tạo cho mình một cảm giác là riêng biệt với thế giới bên ngoài. Và cho tới bây giờ họ vẫn quyết định đúng, tại vì Đà Lạt vẫn chưa có khai mang hết, đúng không? Thật sự anh lên Đà Lạt nãy giờ anh thấy rất là buồn bã, tức là riêng biệt, cách biệt với thế giới bên ngoài. Thì những cái quyết định của người Pháp hồi xưa hay là vua Bảo Đại hồi xưa rất là chính xác, rất là thông minh. Họ đã quyết định đúng cho đến tận thời điểm bây giờ luôn, là vẫn không ai có thể là trả lời hết những cái lý do vì sao họ làm như vậy. Cây này nó cứ trộn. Ồ, mấy người mà cắt cây trộn hả? Ban đêm nó cắt hả chú? Mình có cái vụ đó. Ồ, mình cắt đợi. Cắt rồi mình không làm gì người ta hả chú? Bắt được đi tù đó, nhưng không bắt được đâu. Ma thì thiếu gì, chỗ nào phải có ma. Ma chính là con người mình chứ đây. Cái trí khôn của mình sau này mình chết thì nó thành ma chứ. chú nói sâu xa có còn thích cơ của chú không? Thôi thì sâu xa. Mình chết đi. Hồn của mình, nhưng mà nó chuyển tải bằng hai cái khí âm dương. Nếu mà cái người nào còn trẻ, nhưng mà cái đó nó thuộc về kinh dịch, cậu không hiểu. Chú có nói thì con ráng con nghe thôi. Quẻ khảm của nó, tức là bên hai quẻ khảm là hai bên là hai gạch âm, rồi giữa là gạch dương. Gạch tức là trong dương có âm, mà cái thận mình á, khi người ta sinh ra là cái thận là thủy, là ở phương Bắc nó hình thành đầu tiên, mà cái đó nó không bao giờ chết. Nếu đang trẻ đốt nó cũng không cháy. Thận hả chú? Cái ở trong thận mà nó tương ứng với quẻ khảm là cái gạch dương đó. Dạ. Nhưng mà cái đó nó phải có giáo trình. Tức là cái đó làm cho mình thành ma hả chú? Cái đó nó là hai cái khí âm dương nó tụ ở đó. Chi phối, nó lưu hành ở trong con người mình. Một khi nào nó ngừng là người chết. Nhưng mà nó thì không, nó ra đi thôi. Linh hồn đúng không? Nhưng mà cái linh hồn thì lại là trí khôn, hắn thuộc về vía. Còn cái mà ta vừa nói đó, hắn thuộc về hồn. Con hỏi chú một câu thôi, là chú có gì gặp ma chưa? Gặp thì sao mà thấy được hắn, nhưng hắn khá ầm ở đây á. Thiệt hả? Khá nhiều người. Ghê chứ. Khá sao chú? Anh niệm đất. Chú còn nghe niệm đất hay ra chứ? Có hai là bọn này, bọn là ma chú. Ném đất này. Cái dạng đó theo các cụ ngày xưa người ta kinh nghiệm, người ta nói là những cái chết kịch. Không phải hai người họ. Đầy nhiều mà. Một người con gái rất đẹp. Nhưng anh chỉ cho mình thấy trong giấc mộng. Hay mình tưởng tượng thôi, hay không mình phải hay tưởng mình tượng hết sự thật. Hắn phải ở lâu. Ở lâu không biết được. Thôi cũng ở lâu lắm không có gì. Nhưng mà từ khi mình nấu ăn là bắt đầu ăn đến. Chú có thấy hai người Việt Nam không? Nếu mà thằng chị bắt mộng. Bắt mộng coi mình như là con đẻ. Vì mình chăm sóc cho các cụ.